Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em chính là em trai nhỏ. Ngài có, tôi có, phụ nữ không có. Hứa Tình Thâm nhìn thử xuống bên tay, quả thật rất muốn hát một ly rượu qua đó. Đoán chừng thật sự là gần đây xem có nhiều phim Hàn đang hot rồi. Tưởng Viễn Chu kéo ghế ra, dứt khoát ngồi xuống, cánh tay tự nhiên vòng qua Hứa Tình Thâm. Tay còn lại chỉ về phía Hứa Minh Xuyên. Thế à, cho tôi nhìn thử một chút xem sao. Hứa Tình Thâm không thể để mặc cho hai kẻ điên say rượu này tiếp tục đùa giỡn được nữa. Nếu sau khi Tưởng Viễn Chu tỉnh rượu mà nhớ lại những lời mình đã từng nói ra, rất có khả năng sẽ hộc cả máu. Tôi đỡ anh lên lầu nghỉ ngơi nhé. Tưởng Viễn Chu đẩy tay của cô ra, Hứa Minh Xuyên vươn người tới. Nhìn của tôi làm gì, anh cũng có mà, anh tự tìm xem. Hứa Minh Xuyên, còn say rượu nổi điên nữa, chị sẽ đuổi em ra ngoài. Tưởng Viễn Chu ngắm nhìn gò má của Hứa Tình Thâm, ngón trỏ bỗng nhiên rơi vào cần cổ, bắt đầu cởi nút áo. Hứa Tình Thâm vội vàng nắm lấy ngón tay của người đàn ông. Anh đừng nghe lời Minh Xuyên nói, nó uống say rồi. Chị à, em đâu có say. Thứ em uống không phải là rượu, mà là cô đơn. Tưởng Viễn Chu vẫn còn đang tiếp tục động tác trong tay. Hứa Tình Thâm không thể làm gì khác hơn là vừa dụ dỗ vừa lừa gạt. Đi đi, chúng ta lên lầu, tôi tìm cho anh có được không? Em cũng đi nữa. Hứa Minh Xuyên giơ tay lên. Cút! Hứa Tình Thâm ném một cái liếc mắt qua đó. Hứa Minh Xuyên ngoan ngoãn im lặng không dám lên tiếng nữa, tựa như một con chó nhỏ ghé người nằm lên trên bàn. Uống say tới như vậy, Hứa Tình Thâm cũng không yên tâm để cho em trai về nhà. Cô dặn dò người giúp việc đưa Hứa Minh Xuyên đến phòng dành cho khách nghỉ ngơi một đêm. Sau khi vị Tưởng tiên sinh này say rượu, rõ ràng tệ hết chỗ nói. Đi bộ cũng không thể đi được cho đàng hoàng, nửa người đều đè lên Hứa Tình Thâm. Bước vào phòng ngủ, cô thật vất vả mới đỡ được anh lên giường. Có muốn đi tắm không? Mùi rượu trên người Tưởng Viễn Chu tỏa ra nồng nặc, Hứa Tình Thâm cũng không yên tâm người ở dưới lầu. Sau khi thấy anh yên tĩnh lại một chút, lúc này mới cầm điện thoại di động đi xuống lầu. Người giúp việc vừa khéo cũng mới từ trong phòng bước ra, nói rằng Hứa Minh Xuyên đã ngủ rồi. Hứa Tình Thâm đi tới cửa, sau khi mở ra liếc nhìn, lúc này mới yên tâm. Nghĩ tới người nhà có lẽ sẽ sốt ruột, cô lại gọi điện thoại cho Hứa Vượng, nói rằng em trai uống rượu say, tối nay cùng nhau ở lại nhà bạn. Bên ngoài Cửu Long Thương, pháo hoa chào mừng năm mới đang tỏa sáng rực rỡ mãi không dứt. Hứa Tình Thâm tắm rửa xong xuôi nằm trên giường. Người đàn ông ở bên cạnh đã ngủ say. Đối với bọn họ mà nói, giây phút bước qua năm mới này hình như cũng chẳng có không khí gì đặc biệt. Tưởng Viễn Chu cũng không cùng đám công tử ăn chơi ra ngoài kia đàn đúm. Hứa Tình Thâm dịch lại về phía anh, sau đó lại dịch vào gần thêm chút nữa. Ban đầu cô còn định ngồi xem phim cả đêm, nhưng lúc này không cần nữa. Hứa Tình Thâm cảm thấy mệt mỏi rũ rượi, cô kéo một cánh tay của Tưởng Viễn Chu qua, sau đó cẩn thận chui vào trong ngực anh. Thật ấm áp. Mặc dù Tưởng Viễn Chu có cảm giác đã ngủ được một thời gian khá dài, nhưng cũng không hề thấy thoải mái. Miệng khô lưỡi đắng, anh khẽ hé mắt ra, bỗng nhiên lại trông thấy một cái đầu nhỏ. Lần này, cơn buồn ngủ của anh đã hoàn toàn tan biến hết, đầu óc nhanh chóng hoạt động. Đúng rồi. Kể từ sau khi biết Vạn Dục Ninh sắp đính hôn, dì nhỏ liền được sắp xếp cho anh xem mắt. Không phải tối qua đã mạnh mẽ nhào vào trong lòng anh đấy chứ? Tưởng Viễn Chu động não suy nghĩ rộng ra. Anh chống người ngồi dậy, gãi gãi tóc. Dì nhỏ. Hứa Tình Thâm hơi tỉnh lại, khẽ rủi mắt. Dì nhỏ gì cơ? Người đàn ông nghe thấy giọng nói này, tầm mắt không khỏi nhìn sang. Hứa Tình Thâm sao? Ai đưa em đến đây? Hứa Tình Thâm cũng ngồi dậy theo. Anh say đến loạn trí rồi à? Tưởng Viễn Chu liếc nhìn bốn phía. Tại sao tôi lại ở Cửu Long Thương? Đương nhiên là chính anh tự tới đây. Hứa Tình Thâm biết anh nhất định là uống say đến mức quên sạch những chuyện đã xảy ra tối qua rồi. Đêm qua em trai tôi đến đây ăn tối với tôi, có uống chút rượu, tôi giữ nó ở lại đây một đêm. Tưởng Viễn Chu đứng dậy, đầu còn hơi choáng váng. Tôi đi tắm đã. Lúc hai người bước xuống lầu, Hứa Tình Thâm ghé qua phòng dành cho khách xem thử. Người giúp việc từ trong phòng bếp đi ra. Hứa tiểu thư, sáng sớm em trai cô đã rời đi rồi, trông dáng vẻ mặt mũi rất vội vã. Sao vậy? Không biết nữa, bộ dáng trông rất tỉnh táo, nhưng lại luôn miệng la hét, nói là có người muốn đem cậu ta đi chôn sống, sau đó liền bỏ chạy. Tưởng Viễn Chu vừa uống nước, vừa không quên lên tiếng chế giễu. Em đã nói câu gì với em trai em vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net